Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, thanh máu đều đi đâu? Mắt giám sát chỗ triệu hoán đi ra U Linh có thể cầm tục 6 giây. Mà Lý Mục chính là muốn dùng cái này ngắn ngủi 6 giây thời gian đến xác định trên nửa dã khu có. Hay không Evelyn thân ảnh, nếu như không có. Kia không có ý tứ, lên đường cái này phát dục bên trong cóc mo lại phải biến đổi thành thi thể. Giờ này khắc này, EDG đoàn đội trong giọng nói, chỉ huy từ sườn trường biến thành MEC-IO, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì Clearlop tâm thái đã đến gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Khó được chính là, Clearlop dùng còn sót lại cuối cùng một tia tỉnh táo. Lựa chọn đem quyền chỉ huy giao cho MEC-IO. Hắn dự định trước điều chỉnh một chút tâm tính. Clearlop thấy rất rõ ràng. Dưới loại tình huống này hắn làm ra đoàn đội quyết sách. Chỉ sợ 89 phần 10 đều là sai lầm. Hô, một bên tại trong bụi cỏ núp. Clearlop một bên hít sâu. Điều chỉnh chính mình. Tiếp xuống cái này dao động ganh cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần có thể đem Na đánh giết. Như vậy thì có thể phối hợp cóc mò thoái thác lên đường một tháp. Tính toán kinh tế, chỉ cần cái này hàng loạt có thể hoàn thành. Lớn như vậy miệng, sau khi về nhà chí ít có thể làm ra gương của vua vô danh cùng tốc độ đánh giày cái này hai trang bị. Loại này trang bị cùng ven so ra, mặc dù còn có chênh lệch nhất định, kia chênh lệch không thể nghi ngờ đã rút nhỏ rất nhiều. Chỉ cần Lulu cho đến kỹ năng, lớn như vậy miệng chuyển vận liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp ven. Đợt tiếp theo tiểu long đoàn cũng có thể thuận lợi dựa theo kế hoạch tiến hành áp dụng. Chuẩn bị kỹ càng bán một chút sơ hở đi. Clearlop trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, được, nhìn cách đó không xa hèn mọn phát dục. Một mực tại dùng quy kỹ năng viễn trình bổ đao Na. MEC-IO suy nghĩ lấy hẳn là dùng như thế nào phương thức đem Na cho lừa qua tới. Đúng lúc này Clearlop phát hiện trên đỉnh đầu chính mình xuất hiện bị tiêu ký ấn ký, đồng thời bản thân hắn cũng được cho thêm tương đương rõ ràng giảm tốc hiệu quả. Đây là Clearlop trong lòng máy động, quen thuộc không ổn cảm giác để hắn theo bản năng mở ra V kép kỹ năng muốn rời khỏi cái này bụi cỏ. Thật đúng là tài, Lý Mục một đường truy tìm lấy Tiểu U Linh, mắt thấy Tiểu U Linh sắp đến đối phương lên đường tháp phòng ngự vị trí. Lý Mục còn tưởng rằng cái này dã khu chỉ sợ là không ai. Lại không có nghĩ rằng, tại U Linh biến mất tối hậu quan đầu, cho hắn một kinh hỉ, đứng tại phía sau vách tường, đường U Linh cung cấp Evelyn tầm mắt về sau. Lý Mục quả quyết vung tay một bộ QAW đạp đi lên. Kinh khủng tổn thương trong nháy mắt chút xuống trên người Evelyn. Tại đẳng cấp ngang hàng, yêu cơ trang bị không có chút nào lạc hậu tình huống dưới. Chuyên môn một bộ dây người kỹ năng chỗ bộc phát ra tổn thương tuyệt đối không phải là dùng để trưng cho đẹp. Evelyn lượng máu trong nháy mắt biến tàn. Đồng thời Lý Mục vung tay liền cho Evelyn phủ lên thiêu đốt. Đồng thời V kép ký có thể trở lại tại chỗ. Giữa không trung, một đầu thật dài xiềng xích nghiêng nghiêng bay ra. Xiềng xích mũi nhọn cùng Evelyn đụng vào. Để nó nay đã phi thường không khỏe mạnh HP. Lại lần nữa hạ xuống một đoạn. Clearlop theo bản năng làm ra phản ứng. Trái tay giao ra R kỹ năng. Ý đồ thông qua trúng đích yêu cơ sau vì chính mình cung cấp điểm này hộ thuẫn giá trị đến mạng sống. Làm sao? Chắc lần này đại chiêu rơi vào không trung đã trở về chỗ cũ yêu cơ. Vừa vặn ở vào đại chiêu phạm vi biên giới. Hiểm lại càng hiểm đem tránh thoát. 3, 2, 1. Đường thiêu đốt tiếp tục thương tổn tới một giây sau cùng lúc. Evelyn lượng máu bị thanh không. Nương theo lấy một tiếng than nhẹ, phép bổ trợ trong hạp cốc lại một lần lưu lại một đường thi thể. Clearlop đầu óc là mộng, hắn đã bảo không ra nói tục tới. Kỳ thật Lon cái trò chơi này khó chịu nhất địa phương không ở chỗ phía bên mình ngay từ đầu liền bị nghiền ép, mà lại là loại kia không có lực phản kháng chút nào liền bị một đường nghiền ép chí tử. Nghe giống như rất bình thường thảm, nhưng đồng dạng tại đối mặt loại tình huống này lúc, người chơi đều sẽ ý thức được, đây chẳng qua là bởi vì song phương thực lực chênh lệch quá mức cách xa thôi. Phàm là tâm lý tố chất hơi tốt một chút, có thể nghĩ đến cấp độ này đều sẽ thoải mái, ai không có ngược qua đồ ăn đâu. Bản thân là hoàng kim đẳng cấp người chơi, không biết có bao nhiêu lần từng tại thanh đồng đẳng cấp bên trong tứ ngược. Cảm giác mặc kệ là đối thủ vẫn là đồng đội, đều là đồ ăn bức, nhưng mà đánh bạch kim kim cương đẳng cấp thời điểm, liền sẽ bị người ta ngược chết đi sống lại. Cái này đều có thể tiếp nhận, không thể nhất tiếp nhận chính là rõ ràng thực lực của hai bên gần, thậm chí cảm giác mình còn hơi mạnh hơn một chút, mà lại hoàn toàn chính xác tại giai đoạn trước lấy được nhất định ưu thế. Flilop tâm tình bây giờ chính là như thế, ngẫm lại mình, bắt đầu đồng đội sập không sai, nhưng hắn lại tính được là lớn thuận gió, lên đường một đợt thu hoạch hai người đầu. Giữa trưa một nhóm lại thu hoạch một cái đầu người, tiết tấu vô cùng lớn tốt, về nhà bổ sung một đợt trang bị, trên cơ bản có thể nghiền ép đối diện Jungle Gragas. Dưới loại tình huống này, vậy kế tiếp mấy đợt bên trong Clear Lop lại liên tiếp chết 3 lần, mà lại mỗi một lần đều cùng cái này yêu cơ có quan hệ. Loại này bị đồng đội đem mình tiết tấu mang sập cảm giác, để Clear Lop như muốn thổ huyết, nhưng hắn lại không thể đem tính tình phát tiết tại tối ưu trên thân. Coi như phát tiết, bởi vì S là người Hàn Quốc nguyên nhân, hắn bác đại tinh thâm mắng chửi người ngôn ngữ hoàn toàn không phát huy ra tác dụng a. Clear Lop triệt để tự bế, lên đường, Mac.io cùng Dep hai mặt nhìn nhau. Cái này, còn kéo sao? Đối diện Na đã cho cơ hội rất tốt. Hoặc là nói tại yêu cơ xuất hiện một khắc này, Na liền bắt đầu nhảy dựng lên, dùng quy bù binh, không tồn tại, ta chính là muốn hòa a, có bản lĩnh ngươi mở ra ta nha. Nhìn xem ở trước mặt mình nhảy tới nhảy lui nhỏ Na, Mac.io có một loại xúc động, no no no, hắn, nhanh, lớn, đẹp liên tục không ngừng nói. Đồng thời bắt đầu dùng Hàn Văn cùng Pon trao đổi cái gì. Lulu dự định đi lên. Ta cùng không đi qua. Các ngươi lên đường cẩn thận một chút. Kun đột nhiên mở miệng nói ra. Trung lộ đường đường đã biến mất không thấy gì nữa. Được, ta đã biết. Lý Mục nhìn thoáng qua mình giết người sách. Liếm môi một cái. Đầu người a, trợ công a, đắc ý a. Lần nữa đánh giết Evelyn quỷ thuật yêu cơ, giết người sách đi tới 21 tầng, chỉ cần lại có một cái đầu người, hoặc là nói hai cái trợ công, liền có thể đạt thành max cấp. A không, đầy tầng thành tựu, IG chiến đội, cho tới nay, thân là trong nước lão bài cường đội, IG chiến đội đều có thực lực không tầm thường, nhưng bọn hắn bản thân cũng có được vấn đề rất nghiêm trọng. Đó chính là quản lý phi thường lỏng lẻo, huấn luyện thái độ cũng rất là bình thường. IG thường thường đang huấn luyện thi đấu bên trong, xuất ra một chút ra rắn anh hùng, lấy tên đẹp đánh khoái hoạt liền xong việc, mà ở trong trận đấu những này anh hùng bọn hắn lại đều không lấy ra. Hôm nay tất cả IG đội viên khó được tất cả đều tụ tập trong phòng huấn luyện, quan sát EDG giao đấu OMG tranh tài. Hoa, wow, OMG từ nơi nào làm tới cái này phụ trợ a? Mạnh như vậy, kít kít kít, cũng chính là IG chiến đội ADC tuyển thủ. Hai trận đấu tiến hành đến hiện tại, hắn đã không biết phát ra qua bao nhiêu âm thanh đồng dạng ngôn luận. Nhất là mấy đợt Lý Mục Thiên Tú thao tác, khi nhìn đến những này thao tác lúc kít kít chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hoàn toàn chính xác rất mạnh. Cái này EDG hạ lạc bị đánh quá thảm rồi. Kỳ thật lạc đà Alpaca còn rất lợi hại. phụ trợ bắn nhưng có thể mở miệng nói. Huynh đệ, ngươi đừng làm như vậy ta nha. Ngươi làm như vậy ta áp lực trong lòng lớn hơn. Kít kít cảm thấy, mình hẳn là trước gọi món ăn tỉnh táo một đợt. Đối với có nghiêm trọng, sợ chó trứng, hắn tới nói. OMG chiến đội đường dưới thực lực lại lần nữa tăng cường. Đối với hắn mà nói quả thực có chút khó mà tiếp nhận. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.